Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 191. C191, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau chính là kỳ thi cuối kỳ, thi xong cơ bản đều được nghỉ đông. Tô Đào về sớm hơn Nhan Thanh Thanh và Cố Từ một tuần. Năm trước cô vẫn cùng mẹ mua sắm Tết Tô Lê, từ khi về nước mỗi năm đều ở cùng gia đình ăn Tết. Từ chương trình xuống một tiếng liền về nhà. Còn có thể bắt kịp bữa cơm tất niên. Năm nay anh khởi công tương đối sớm, mùng 3 liền rời khỏi nhà, mà Tô Đào vẫn không có việc gì làm đến sau khi khai giảng Tết Nguyên Tiêu. Cô vốn không muốn nói cho Tô Lê biết chuyện bị phong sát, không nghĩ tới anh vẫn biết, nhét mấy quyển sổ cho cô, bất quá lo lắng thời gian khởi động quá sớm không có nhận. Tan học, Nhan Thanh Thanh lắc lư đến căng tin ăn cơm, hai người bưng mâm cơm tìm một vị trí gần cửa sổ. Gần đây cũng không thấy Cố Từ. Công việc anh ấy tìm bận rộn như vậy sao? Tô Đào gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng. Năm sau rất nhiều cảnh quay, năng lực chuyên môn của anh ấy và sư phụ trong giới rất nổi tiếng. Rất nhiều phim tìm tới cửa, phòng chừng là bận không tới được. Nhan Thanh Thanh gật gật đầu, cảm thán nói. Các cậu hiện tại đều có thể kiếm tiền. Tớ thật hâm mộ a. Cái này có cái gì phải hâm mộ, chuyện sớm muộn gì cũng vậy. Chờ cậu thật sự đi làm thì cậu sẽ không hâm mộ. Sau khi đi làm có rất nhiều chuyện thân bất do kỳ, còn có rất nhiều băn khoăn, có nhiều góc cạnh hơn nữa cũng sẽ bị cuộc sống mài mòn, ước mơ ở trước mặt hiện thực không đáng một xu. Mẹ kiếp, mau xem Weibo đi, hai cô gái ở bàn bên cạnh hét lên với sự phấn khích. Cơ hồ là khi nghe được thanh âm, Tô Đào cùng Nhan Thanh Thanh liếc nhau, hai người đồng thời mở điện thoại di động ra, chỉ thấy người đứng đầu trên hot search đã nổ tung. Công ty Bắc Vũ phá sản. Công ty Bắc Vũ, đó không phải là công ty của Dư Đức Chí sao, sao đột nhiên phá sản? Tô Đào mở ra xem, đều lên mạng tài chính, có thể thấy được công ty của Dư Đức Chí làm bao nhiêu, liên tưởng đến chuyện Dư Đức Chí làm với cô lúc trước, cô không chút nghi ngờ đây là bút tích của Tam Ca. Một công ty lớn như vậy, nói phá sản là phá sản, thật đáng sợ. Nhan Thanh Thanh còn không biết chuyện xưa trong đó, chỉ là giống như quần chúng ăn dưa bình thường phát ra cảm thán thổn thức. Chực chực chực, cậu nhìn cái này xem. Nhan Thanh Thanh đưa điện thoại di động đến trước mặt Tô Đào. Phía trên là ảnh phóng viên chụp được Dư Đức Chí bị Viện Kiểm sát giải đi. Tiêu đề viết cũng rất đặc sắc. Viện Kiểm sát Bắc Kinh khởi tố vụ án tham ô đối với Dư Đức Chí theo quy định của pháp luật. Hắn đã kết thúc hoàn thành. Lứa y xuống bình luận, nói phá sản liền phá sản. Hắn đắc tội với ai? OMG. Sao bây giờ mới bạo phát ra? Năm trước hắn ta không nộp đơn xin phá sản sao? Nghe nói còn bán hết nhà. Nhà tư bản vạn ác ngã ngựa. Xui xẻo vẫn là nhân viên. Dư Đức Chí là một trong số ít nhà đầu tư thường xuyên phát biểu các loại phát biểu ở Weibo. Bởi vì nội dung hắn đăng đều mang theo sự quấn khoái. Có khi còn vạch trần một số chuyện không ai biết trong giới giải trí. Fan Weibo đều sắp bắt kịp một ngôi sao lưu lượng. Trong phần bình luận còn có không ít mắng hắn. Nhìn thấy rất nhiều đều là nhân viên của Bắc Vũ. Trang điện thoại di động biến thành tên người gọi, là Lục Niên gọi tới. Một giờ sau, Tô Đào ở cổng trường chờ Lục Niên lái xe đến đón cô. Chuyện gì à, cậu nhất định phải nói cho tớ biết. Sau khi xe khởi động, Tô Đào mới hỏi. Đi cậu liền biết, tớ có thể sớm tiết lộ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niên thần thần bí bí cười. Là chuyện tốt. Tô Đào ngược lại không lo lắng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, dù sao binh lai tướng chắn nước đến đất che, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có phương pháp giải quyết. Đọc truyện du y rẻ nha mấy bà, cách chương.